bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngọc Chí cơ duyên, vậy liền giết đi, người muốn cái gì bàn giao? Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Băng Tàm Phong, ngữ khí bình tĩnh đạm mạc, nhưng là, tại được chứng kiến thủ đoạn của đối phương về sau, Băng Tàm Phong giờ phút này lại có loại cảm giác không rét mà run. Rất khó tưởng tượng, hắn một đầu băng tàm, hiện tại thế mà lại không rét mà run. Đó là một loại phát ra từ nội tâm băng lãnh. Sở Cuồng Nhân, đây là ta Tuyết Long Sơn việc tư. Băng Tàm Phong kiên trì nói ra, nàng, hiện tại là người của ta. Thì tính sao, băng tàm như tuyết có thể có thành tựu hiện tại. Tất cả đều là ta Tuyết Long Sơn bồi dưỡng. Ý tứ nói đúng là, Tuyết Long Sơn muốn cùng ta cướp người rồi. Sở Cuồng Nhân ngoạn vị nói ra. Băng Tàm Như Tuyết vốn chính là chấm ngoặc kép, đủ rồi. Lúc này, Băng Tàm Như Tuyết lạnh hừ một tiếng. Nhất trưởng oanh ra, trực tiếp đem Băng Tàm Phong đánh bay ra ngoài. Nàng trực tiếp xuất thủ, khiến một đám băng tàm sắc mặt biến hóa. Băng Tàm Như Tuyết, ngươi làm sao xuất thủ đánh người? Ngươi quá phận. Quả nhiên, nô tài cũng là nô tài. Ngươi bây giờ cũng là Sở Cuồng Nhân nô tài. Ngươi quả thực mất hết Tuyết Long Sơn mặt. Trước đó chúng băng tàm đối với Băng Tàm Như Tuyết đến cỡ nào kính trọng. Hiện tại thì đến cỡ nào oán hận. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Bọn họ cái kia băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng thần nữ, làm sao lại biến thành dạng này. Thế mà cam nguyện làm nô. Chỉ bất quá, bọn họ nhưng lại không biết. Trong lòng bọn họ bên trong Băng Tàm Như Tuyết, cho tới nay đều là bọn họ tự cho là đúng. Chỗ cấu nghĩ ra được, bọn họ theo không hiểu rõ chân chính Băng Tàm Như Tuyết. Một nhưng đối phương hành động cùng trong lòng bọn họ bên trong tư tưởng ra hoàn mỹ nữ thần không phù hợp về sau, bọn họ biết phẫn nộ, sẽ oán hận, hận đối phương vì cái gì không chiếu ý nguyện của bọn hắn đi làm. Băng Tàm Phong, ta sau cùng nói lại lần nữa xem, ta cùng chủ nhân sự tình, cùng ngươi các loại không quan hệ. Băng Tàm Như Tuyết đạm mạc nói ra, lập tức nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, tự cho là thông minh. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói một câu, lập tức cũng không tiếp tục để ý quá nhiều. Băng Tàm Như Tuyết nhìn như là giáo huấn Băng Tàm Phong, trên thực tế là xuất thủ cứu đối phương. Cùng tại chỗ Băng Tàm. Không phải vậy, Sở Cuồng Nhân xuất thủ, những thứ này Băng Tàm đâu có đường sống. Gặp Sở Cuồng Nhân không tính toán chi ly, Băng Tàm Như Tuyết nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, nơi này Băng Tàm nhóm có chết hay không, nội tâm của nàng đã không có gợn sóng quá lớn. Dù sao mình làm được đã đầy đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng cứu. Nhưng thật ra là Tuyết Long Sơn, gặp lại qua Sở Cuồng Nhân hủy diệt Long ra thủ đoạn về sau, nàng biết rõ, nếu là bởi vì Băng Tàm Phong bọn người mà để Tuyết Long Sơn cùng Sở Cuồng Nhân đối lên, cái kia Tuyết Long Sơn cũng rất khó có kết cục tốt. Tuyết Long Sơn, dù sao cũng là sinh nàng nuôi nàng chi địa, Huyền Nữ Tông chỗ sâu trong cung điện. Ngọc Chí đi tới pho tượng trước mặt, pho tượng kia sinh động như thật, tại pho tượng bên cạnh thân còn có hai tôn cổ lão đỉnh đồng thau. Trên đỉnh khắc họa sơn hà thú chạy, phong cách cổ xưa đại khí. Chỉ bất quá, còn chưa chờ Ngọc Chí hai người nhiều suy nghĩ, chỉ thấy pho tượng thượng tiên sáng chói lưu truyền, tiếp lấy liền đi ra một vệt ánh sáng ảnh. Đó là một cái cùng pho tượng giống nhau như đúc, phong hoa tuyệt đại nữ tử. Ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngọc Chí lòng có cảm giác, nhìn lấy nữ tử trước mắt, một câu nói toạc ra thân phận của đối phương. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, cũng không phủ nhận thân phận của mình. Nàng xem thấy Ngọc Chí, người rốt cuộc đã đến. Chủ thượng truyền thừa người Tây Vương Mẫu, biết ta muốn tới. Ngọc Chí có chút ngoài ý muốn, biết đối phương trong miệng chủ thượng chính là Tây Vương Mẫu. Chủ thượng chính là nhiều trọng hợp đạo cảnh đại năng, có thể thôi diễn quá khứ tương lai, có thể bắt được một số trong minh minh mệnh vận quỹ tích. Nàng đoán được ngươi sẽ tới nơi này, cái này rất bình thường. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt nói. Thì ra là thế. Ngọc Trí khẽ vuốt cằm. Như thế nói đến, Tây Vương Mẫu lưu tại Huyền Nữ Tông bảo vật là cho ta rồi. Đúng thế, vì thủ hộ những bảo vật này, hy sinh nhiều như vậy nữ tu, cái này đáng giá không? Ngọc Trí muốn đi ra bên ngoài cái kia vô số vong hồn. Lông mi cau lại nói, Huyền Nữ Tông, chính là ta phụng chủ thượng chi mệnh sáng tạo, chính là tử vi tinh bên trong nữ tu thánh địa. Các nàng tại lúc còn sống, hưởng thụ Huyền Nữ Tông vì bọn nàng mang tới tiện lợi. Tự nhiên muốn vì Huyền Nữ Tông làm nên làm sự tình. Thủ hộ Tây Vương Mẫu lưu lại đồ vật. Đây cũng là sứ mạng của các nàng. Mà lại, tại cái kia trường kiếp nạn trước mặt, Huyền Nữ Tông nhất định tiêu vong. Lấy đã định trước tiêu vong chi thân, đổi lấy linh hồn trường tồn, tiếp tục thủ hộ. Đây là lựa chọn của các nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ từ tốn nói. Cái kia trường kiếp nạn, đến tột cùng là cái gì? Đó là đại đạo chi kiếp. Người nói, ta vì cái gì, có chút không hiểu nhiều lắm. Ngọc Trí chỉ cảm thấy đối phương nói đến có chút rơi vào trong sương mù. Những thứ này trước kỷ nguyên tồn tại, đều như thế ưa thích làm câu đố người sao? À, người hiện tại không hiểu. Không sao cả, chờ ngươi đạt tới nhất định cảnh giới về sau. Ngươi sẽ tiếp xúc đến cái kia cỗ từ nơi sâu xa, ở khắp mọi nơi kiếp. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không nói nhiều, biết quá nhiều, đối ở hiện tại Ngọc Trí cũng không có quá lớn chỗ tốt. Chủ thượng vật lưu lại, tại hậu viện, người đi thủ đi, tốt a. Ngọc Trí cũng không hỏi thêm nữa. Nàng cùng Thanh Phong đi tới cung điện phía sau, thấy được một cái ao. Cái này trong hồ nước, trong suốt sáng long lanh, giống như Mỹ Ngọc. Mơ hồ trong đó, còn lộ ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Mùi thơm này, tựa như cam thuần mỹ tửu giống như, có chút say lòng người. Đây là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Ngọc Trí hai mắt tỏa sáng. Quỳnh Tương Ngọc Dịch là Tây Vương Mẫu ngoại trừ Vương Mẫu bất tử dược bên ngoài lớn nhất mọi người nói chuyện say xưa bảo vật một trong. Nghe nói, cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch có cải thiện người chi thể chất, tăng tiến tu vi công hiệu. Không chỉ có như thế, đây là trong tiên giới phổ biến nhất làm người biết rõ rượu ngon. Cho dù là Đại La Kim Tiên, uống mấy chén cũng sẽ có men say. Mà bây giờ, ở trước mặt nàng có tràn đầy một ao Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Nếu là ta có thể đem nơi đây Quỳnh Tương Ngọc Dịch hoàn toàn luyện hóa lời nói, vậy ta giao chỉ tiên thể tuyệt đối có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng, trở thành Kim Ngọc Giao Trì Tiên Thể. Ngọc Trí có chút kích động. Thánh nữ, ta ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Được, Ngọc Trí gật gật đầu. Tiếp lấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng. Đi vào Quỳnh Tương Ngọc Dịch trên không. Ngồi xếp bằng, vận hóa tiên nguyên, hấp thu năng lượng trong đó. Sở Cuồng Nhân chính mang theo băng tàm như tuyết. Thạch Anh đang không ngừng tiếp cận Huyền Nữ Tông chỗ sâu. Mà theo càng phát ra tới gần, hắn cảm giác, tại cái này Huyền Nữ Tông chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì đang cùng chính mình không ngừng cộng minh giống như. Thú vị, xem ra cái này Huyền Nữ Tông chỗ sâu, có thứ mà ta cần đây. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Lúc này, phía trước cách đó không xa, bỗng nhiên có một trận tiếng oanh minh truyền đến. Chỉ thấy có hai bóng người tại không ngừng đan xen lấy kiếm cùng kiếm tại giao kích bên trong bắn ra tia lửa. Tiên huy chiếu rọi, kiếm khí bắn ra càn quét bốn phía. Bốn phía từ tiên tinh dựng mà thành bức tường bởi vì hai người này giao thủ mà không ngừng nứt ra. Là nàng, Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, nhận ra một người trong đó, lại là Phi Hồng Chi Lệ sở hữu giả, Lạc Nhạn, mà một cái khác cùng giao thủ người. Sở Cuồng Nhân cũng không rõ ràng người. Nhưng đối phương sử dụng pháp môn, hắn lại là có ấn tượng, là tử vi các tu hành pháp, là tử vi các trác thiên thương. Băng tàm như tiết nói ra, ánh mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã, chính là người này tranh đoạt tiên dược, hại cho chúng ta suýt nữa bị vong hồn giết chết. Há, thật sao, vậy liền giết đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu,